Chương 212, Giới môn, ngươi không biết thế giới này hai cha con đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Luôn cảm thấy này hai cha con ở giữa bầu không khí hài hòa đến có chút vặn mẹo. Ngươi xuất sinh thời điểm, nội tình không tốt, có thai bệnh, ngươi bây giờ thân thủ tiến bộ quá nhanh, ta muốn để 17 nhìn xem có cái gì thai hoàng ẩm. Biết nếu là không cho hắn một cái giải thích hợp lý, hắn là sẽ không nghe theo sắp xếp của mình. Cho nên sở lão cha nói thật. Thai bệnh A chống đỡ cái cằm, cắn bánh bích quy sở thiếu niên đảo đảo trong mắt. Thì ra nàng cu nở dê có thai bệnh đây chẳng phải là cùng Ôn Thừa Tuấn cái kia chọc người ghét một cái hùng dạng đây thảo nào có rất nhiều lần. Quá phận quá nghiêm khắc tốc độ cùng lực lượng nàng, sẽ xuất hiện trình độ nhất định tâm sợ cùng co rút, càng thậm chí hơn có khi, còn sẽ xuất hiện nhất định cơn sốc cùng hôn mê, nhưng đều bị nàng cho sinh sinh kháng đi qua, cu nở dê không nghĩ nhiều. Chẳng qua là coi là huấn luyện lượng quá lớn, cung cấp oxy không đủ, nhất thời gánh không được mới đưa đến. Bây giờ nghĩ đến, đó phải là thai bệnh gây nên. Nghĩ như vậy, nàng vẫn là rất mạng lớn. Khó khăn lắm cùng tử thần giao nhiều lần như vậy tay, còn có thể sống trở về, thực tình lợi hại bất quá lần này, theo sau khi tỉnh lại liền không có xuất hiện loại tình huống kia. Có thể là nàng ban đầu huấn luyện lượng không cao có nhất định thích ứng, cũng có thể là về sau bởi vì tảng đá tinh nguyên nhân, dẫn đến nàng thể trạng từ trong tới ngoài xảy ra một chu tờ biến hóa, cho nên mới không có cái loại na y ma bệnh. Dù sao, trước đó tại doanh địa thời điểm, trên người nàng có nhiều như vậy phụ trọng, thể trạng nhiều lần bị kéo đến cực hạn, QNZ không có xuất hiện qua tim đập nhanh cùng co rút, chớ đừng nói chi là cơn sốc cùng hôn mê. Cho nên, thân thể của nàng hẳn là không có cái loại na y ma bệnh. Chỉ là, QNZ xác thực nên kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì cái khác thai hoàng ẩm, tỉnh quay đầu xảy ra thứ gì không chuyện tốt đẹp, nhưng liền không lớn rượu. Nhưng là đi. Làm kiểm tra QNZ không có khả năng để cho bọn họ tới làm, quay đầu tìm hắc hộ, a không là, là tư nhân bệnh viện tự mình làm kiểm tra, an tâm thuận tiện lại nhưng dựa vào, hoàn mỹ a, việc này a, nhiều năm như vậy đều vô sự, hẳn là tự lành, đừng mù quan tâm. Sở thiếu niên khoát khoát tay, không tim không phổi hướng về phía sở lão cha cười. Cười sở dạ hàn nhíu lên mi tâm, ngữ khí có chút cường ngạnh. Không được, muốn kiểm tra. Hắn này thái độ, làm sở thiếu niên ý vị không rõ nhìn hắn, ý cười ung dung. Được được được, vâng vâng vâng, tốt tốt tốt, ngài nói cái gì đều thành, được rồi cảm giác một quyền đánh vào trên đông, chỗ nào đều không làm được gì. Cái loại cảm giác này, làm sở đại tướng quân sâu sắc cảm nhận được, tâm tắc là loại tư vị gì. Đưa tay để ép háp có chút thấy đau tóc mai, hắn có chút hút khẩu khí, bình tĩnh nói, chờ theo giới môn trở về. Làm thập thất cho người kiểm tra. Dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Không được chạy. Ngươi nói không chạy chân dài ra trên người, ngươi còn có thể đem nó gò nát hay sao coi như ngươi muốn đem nó gò nát, ngươi cũng muốn có thể bắt được ra mới thành A Vĩnh lên chân bắt chéo, cười mười phần đắc chí sở thiếu niên, tiện hề hề nghĩ, nàng đánh không lại sở lao cha, nhưng nhất định có thể chạy qua sở lao cha. Phải biết, trước mắt nàng thế nhưng là có thế nhảy trồm cao trăm trượng người đâu trừ phi sở lão cha đua xe truy, nếu không làm sao có thể đuổi theo kịp nàng cho nên, nghĩ phải bắt được nàng, gò nát chân cái gì không tồn tại bất quá là đi làm cái thông thường kiểm tra sức khỏe, vì cái gì có thể kéo tới gò nát chân tình trạng hài tử này đến cùng đang suy nghĩ gì sở dạ hàn bóp bóp mi tâm, một hồi lâu mới tổ chức dưới ngôn ngữ, khuyên giải, chỉ là một cái thông thường kiểm tra sức khỏe. Nhưng ra không muốn làm nha không cần làm cái gì, cũng sẽ không cho ngươi mang đến đau khổ, chỉ là kiểm tra một chút thân thể của ngươi có cái gì thai hoàng ẩm. Nhưng ra không muốn làm thân thể đại sự hàng đầu, là hết thể căn cơ, ngươi nhưng ra không muốn làm đừng làm rộn. Không có nha ho, ra là chính nhi Bắc Kinh, nghiêm túc tại cự tuyệt lao cha đề nghị, chỗ nào náo loạn quả mặt lại, hết sức chăm chú nghiêm túc nói lời này sở thiếu niên, kia rất ra biểu tình, một chút cũng nhìn không ra hắn có nhiều nghiêm túc. Sở lao cha biểu tình lặng im, dùng không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi muốn như thế nào mới đi làm kiểm tra sức khỏe? Gia không muốn làm vì cái gì bởi vì gia không muốn làm nha đề tài này, không có phát hàn huyên. Sở gia quân nhìn này hai cha con, cùng xem hai cái ngây thơ tiểu bằng hữu đồng dạng, một cái nghiêm túc cố gắng du thuyết, một cái rất ra rất buông thả bản thân. Cái loại na y không nói được vi diệu cảm giác. để bọn hắn muốn cười. Khúc, tướng quân, không bằng chờ theo giới môn trở lại hăng nói mắt thấy hai cha con muốn rằng co không xong, làm sở tướng quân chấp hành thư ký, Mộ Dung Liên đè ép áp chính mình đi lên vểnh lên khỏe môi, ho nhẹ một tiếng cho ra đề nghị. Không thì liền hướng thái tử ra này cố ý làm trái lại tư thế, ngươi liền xem như nói lên ngày, nói ra đoá hoa đến, hắn không đi còn không đi. Nếu nói như vậy, cái kia dứt khoát chờ sau khi trở về, trực tiếp mang theo thái tử ra đi kiểm tra liền tốt. Luôn luôn nói 102, bát phong bất động tướng quân, cũng liền tại đối mặt thái tử ra thời điểm, mới có thể xuất hiện bó tay bó chân cảm xúc. Sợ nói hung ác, đem người dọa chạy, nhưng nói nhẹ, lại không dùng được. Thực tình rất sầu. Lại cứ quanh năm mặt đơ lấy khuôn mặt, để cho người ta nhìn không ra đường cảm xúc, nhưng tốt xấu đi theo tướng quân QNZ có 1-20 năm, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một số khác biệt tới. Lúc này tướng quân chính mình, sợ là phiền muộn đến không được gá sở dạ hán xác thực rất phiền muộn. Tiểu tử này tuổi gạo không vào, dầu muối không thấm, vừa trơn vừa cứng, hoàn toàn không biết từ chỗ nào ra tay. Đối đại binh đồng dạng đối đại hán, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Giống hắn không sợ. Mắng hắn không xử. Đánh hắn A, hắn sẽ trả tay, thậm chí còn cảm thấy, cùng ngươi luận bàn một chút rất không tệ. Cho nên hắn cặp kia trầm tĩnh đóng băng đôi mắt bên trong giường như xẹt qua bất đắc dĩ, một lần nữa cầm lấy báo cáo nhìn lại, xem như tiếp nhận thư ký đề nghị. Nhìn sở lão cha dạng như vậy, sở thiếu niên đưa tay điểm cái cằm, cười ý vị không rõ. Bất luận đừng, đơn thuần sở lão cha tính cách, xác thực thật có ý tứ. Nhìn hắn trở mặt, nhìn hắn lộ ra mặt đơ bên ngoài cảm xúc, sẽ làm cho người rất có cảm giác thành công đâu. Trách không được lã mạn đả nữ nhân kia như vậy ý ý hắn. Nô giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, sở thiếu niên khỏe môi kia sán lạn độ cong lại sâu hơn mấy phần, ý cười yến yến nhìn sở lão cha. Lão cha, ta cảm thấy có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Ừm. Một tay cầm bút, một tay lật báo cáo sở dạ hàn ngước mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhưng mà, con của hắn lời kế tiếp, trực tiếp làm báo cáo trong tay của hắn hết hiệu lực. Bởi vì hắn nói lao cha, trước đó tại công viên thời điểm, ta gặp một cái nơi trái tim trung tâm dung hợp dục tức nữ nhân. Ừm, việc này chờ đến giới môn sẽ đề cập, đây là cùng nhau mới trường hợp, ảnh hưởng không nhỏ, bên này không có tiến triển.